Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma. Chương 27, Góc Truyện Audio.com. Từ lúc biết mình ném đi một đống tiền, hai ngày qua Tiểu Bình quả đều nhớ nhớ thương thương, cũng không còn tâm tư soát kinh nghiệm. Lúc đào quặng thì chợt nhớ mình đã up 68. Có thể chế đồ rồi. Lúc trước A Tầm có dạy mình học kỹ năng và bản vẽ sư môn. Sau đó cho mình rất nhiều đồ. Hiện nay trong thương khố đã đầy quặng và thảo dược, còn có luyện ngục bố phiến. Cũng đã đến lúc bọn nó làm việc. Lúc trước cũng nghe nói A Tầm là đệ nhất ngoạn gia sinh hoạt. Chế 10 bộ thì có phân nữa đạt 6 trở lên. Đồ mặc ly thương, vương gia bọn họ hơn phân nửa là từ tay hắn. A Tầm không coi trọng tiền. Chế được đồ tốt đầu tiên là đưa cho bạn bè trước rồi những cái khác mới cầm đi bán. Mặc dù là như thế, người tìm đến hắn chế đồ vẫn là nối liền không dứt. Thậm chí có rất nhiều người lấy đồ A Tầm mặc làm quang vinh. Cho nên mỗi ngày A Tầm đều nhận được PM các loại. Nội dung gần như là, tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần có đồ tốt thì nhớ nói cho tôi biết các loại. A Tầm cũng có truyền dạy Mộc Vũ một chút kỹ xảo. Ví dụ một đêm tinh lực làm cho xong một lần. Ví dụ phải đem toàn bộ đồ đã làm được giám định rồi xem lại. Ví dụ phải giám định ở địa phương ít người vào đêm khuya. Phải giám định lúc boss còn nửa huyết Mộc Vũ đều vững vàng ghi tạc trong đầu. Bang phái, đại bình quả, sư phụ, em sắp chế đồ, bang phái, mặc ly thương, đủ tài liệu chưa, khi đó quên cho em, thiếu cái gì thì anh giúp em kiếm, bang phái. Phồn hoa y cựu, kiếm không được đâu, nghe nói nhất định phải tự mình đánh ra mới được. Bang phái, đại bình quả, A Tầm sư phụ đều có dạy em đem tài liệu giữ lại. Bang phái, phồn hoa y cựu, vậy chúc cưng may mắn. Tiểu bình quả, bang phái, phong suy di tám lưỡng biên xùy. 88, chấm chấm, bang phái, mặc ly thương, ra tám sư phụ có thưởng. Bang phái, đại bình quả. Thật không, không, chấm, bang phái, mặc ly thương, đương nhiên, đi làm đi, anh ở bên cạnh nhìn em. Sau khi Mộc Vũ đem tài liệu kiểm kê hảo, thì thấy mặc ly thương cưỡi tử điện chạy đến bên cạnh mình. Anh ấy hôm nay mặc xuân phong dư tuyết màu xanh quen thuộc. Cùng với bộ mình đang mặc trên người vừa vặn hồng xứng xanh. Vô cùng hài hòa, khuôn mặt không tự giác có chút nóng nóng. Trong lòng càng ngày càng trở nên mãnh liệt, bởi vì có thể đứng bên mặc ly thương. Cảm giác thật tốt, bởi vì quặng tương đối nhiều, cho nên quyết định làm nhẫn cùng bùa trước. Điểm chế tạo, sau một hồi, trong khung đạo cụ, có hai loại trang bị chưa dám định khắc tên mình. Tổ đội, đại bình quả, sư phụ, anh nói em phải đi đâu để dám định thì tốt hơn. Mộc Vũ vừa đánh xong câu nói thì thu được lời mời đồng kỵ của mặc ly thương. Nghi hoặc ngồi lên thì lập tức bị mang đi trường Bạch Sơn. Tuy chỉ có mấy ngày, nhưng Mộc Vũ có loại cảm giác đã lâu không có ngồi qua tử điện. Tuy chỉ là nhìn trên màn hình mặc ly thương ôm tiểu bình quả vào trong ngực. Thế nhưng lại khiến cho Mộc Vũ lòng như bị lấp đầy. Chỉ là nghĩ một chút, cái ôm này hiện tại là thuộc về phồn hoa. Vừa nghĩ trong lòng liền cảm thấy khổ sở nói không nên lời. Trường Bạch Sơn là địa phương mà người thất tình thích đến nhất. Cảnh sắc bi thương lạnh lẽo, gió rét thấu xương, thế nhưng, cái ôm này, có năng lực ngăn cách, nhắm mắt lại là có thể cùng thế vô tranh. Mặc ly thương đi cũng không có dừng lại, không ngừng tiến về phía biên trái. Cuối cùng, khi đến một cây cầu nhỏ thì dừng lại, xuống ngựa, vung tay đánh chết sơn thần chạy tới. Tổ đội, mặc ly thương, đi lên cầu giám định đi. Tổ đội, đại bình quả, ân, Mộc Vũ lắc lắc đầu. Vừa rồi thất thần quá lợi hại. Mở ra cái bọc điểm đến quyển giám định. Tim đập thình thịch, chậm rãi chuyển chuột lên trang bị. Giám định tốt, tổ đội, đại bình quả, sư phụ, em sợ. Tổ đội, mặc ly thương, không sao, mau nhìn đi, tám có thưởng. Mộc Vũ run rẩy cầm chuột chuyển lên trang bị nhìn thuộc tính. Vừa nhìn liền bị dọa sợ cái nhẫn đầu tiên lóe ra một loạt sao lấp lánh. Đem khuôn mặt áp sát vào đếm sao. không nhiều không ít vừa vặn 8. Cái nhẫn thứ hai cũng nhấp nháy, lại đếm đếm vẫn là 8. Lại nhìn qua lần lượt, tiếp tục đều có sao lốm đốm, chỉ là không đủ 8. Mộc Vũ cả kinh, ngay cả hô hấp cũng quên, vội kêu Tiểu Mão đang quay mặt về gương. Tiểu Mão, cậu nhìn giúp tớ đây thật là 8 sao. Tiểu Mão quăng mỹ phẩm chăm sóc ra chạy tới đoạt lấy chuột của Mộc Vũ xẹt qua trang bị. Tớ chết đây Bạch Mộc Vũ. Cậu là sáng sớm dẫm lên phân chó sao? Tớ sáng giờ còn chưa có đi ra ngoài mà ti ti Mộc Vũ bĩu môi. Nhẫn 65 TMD cư nhiên. 51 thể lực. Mẹ ơi, công kích băng. 80, toàn bộ thuộc tính là 9. 8 này cũng có thể lực. Công kích 989 bùa cũng có 2 cái 6. Cậu có thể dùng trước. Ngao ô Bạch Mộc Vũ cậu là nhân tài giám định A, sau này đồ của tớ đều giao cho cậu A. Tiểu Mão thuần thục đem thành phẩm Mộc Vũ làm phát tới Hoa Mãn Lâu. Tức thời Hoa Mãn Lâu bùng nổ, bang phái, A Tầm, .. bang phái, vương gia lang thang, tiểu bình quả đây là được gà mẹ phủ phục sao? Bang phái. Quái A-di, chân tôi đứng hết nổi rồi. Ai có vai cho tôi mượn dựa vào chút. Bang phái, phong suy di tám lưỡng biên xùy. Mắt chó của ta, bị chọc mù rồi. Bang phái, mặc ly thương. Bang phái, phồn hoa y cựu, hoa, hảo lấp lánh. Bang phái, tái chiến phong vân. Tiểu bình quả anh còn mấy cái chưa có dám định không bằng em giúp đi. Bang phái. Vương gia lang thang, mạnh nhiên a, đây không thể làm được. Hắc hắc tiểu bình quả hiện tại là bảo bối. Tôi đại diện lão đại thu phí dùng tiểu bình quả. Bang phái, tái chiến phong vân, đi chết đi. Bang phái, vương gia lang thang, để tớ nghĩ nghĩ một lần bao nhiêu gì thì hảo. Trong bang tiếp tục vì đồ tám cùng nhân phẩm của tiểu bình quả mà ầm ĩ. Mộc Vũ tiếp tục chớp chớp con mắt khó tin. Tiểu Mão trong nháy mắt ngây ngời, có một loại cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Mạnh nhiên tái chiến phong vân cô đang tịch liêu mấy cái tên này chạy tới chạy lui trong đầu. Hắn buông chuột, lảo đảo trở lại ghế ngồi của mình. Đây lại có thể là trò lừa gạt à. Yêu Minh, hiện tại CP chính chưa có gì mới. Nhưng CP phụ thì có tiến triển. Mạnh nhiên đã bị lộ. Vì vương gia lang thang lỡ miệng kêu tên thiệt khi Mạnh Nhiên đang on up mới nhằm cua lại bạn Tiểu Mão. Cách chương.